Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 160 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, Khang Tư Ni, lượng tử quan trắc giả, Doãn Hy Di, Schrödinger Miêu, Khúc Vân búng tay một cái. Đúng vậy, ở chúng ta hôm nay trải qua sự kiện chung, tài xế đã là thi thể cũng là người sống. Viên Viện đã nằm tại hành lý thương cũng xuyên qua ở chùa Huyền không? Xe buýt đã là mới tinh lại là gì xét loang lổ. Bọn học sinh đã chết ở 1-2 ngày trước cũng chết ở 2-3 năm trước, có thể làm cho này hết thảy. Cũng chỉ có thể là chúng ta sở đối mặt bội ảnh trung tâm quy tắc. Tuần hoàn, tam đại chân lý không có khả năng bị vi phạm. Cho dù là nhất không nói đạo lý bội ảnh cũng không được. Cho nên bội ảnh trên thực tế sở làm chỉ là đem thời gian chóc. Đem này hữu hạn hiện tượng khu vực chuyển biến vì một loại cùng loại cương lượng tử vực trạng thái. Mà duy nhất có thể phá giải này hết thảy cũng chỉ có làm quan trắc giả người chơi. Cũng chính là chúng ta, cho nên xe buýt mới có thể chưa từng hạn tuần hoàn một cái tử lộ chung xử ra. Cũng cho nên Viên Viện đã chịu nguyền rủa mới có khả năng bị phá giải tiêu trừ. Nếu chúng ta không thể tức thời thoát ly trò chơi hoặc là phá giải bội ảnh làm cho loại trạng thái này, chung quy sẽ chết ở chỗ này. Tư quan trắc giả hạ thấp hoặc là nói dung hợp vì trạng thái một bộ phận. Tiến tới mất đi ảnh hưởng tuần hoàn, năng lực nghe đến đó. Ngô Dụng cũng đã nghĩ tới càng nhiều đồ vật, cho nên chúng ta ngay từ đầu có thể thông qua phá hư ảnh chụp cùng nhìn đến tên hai điều kiện kích. Hoạt nhiệm vụ, là bởi vì đồng thời tiếp xúc bội ảnh sự kiện nguyên do cùng tiến hành can thiệp. Tiến tới đạt được quan trắc giả tư cách, cho nên có thể đánh vỡ bội ảnh chung xe buýt ở trên đường tuần hoàn. Mà có thể thông qua cùng Viên Viện ngoéo tay ước định kích hoạt nguyền rùa. Cũng là vì can thiệp bội ảnh trung tâm mà dẫn phát nguyền rùa bắn ngược. Chẳng lẽ này đó ngươi ngay từ đầu liền liệu đến? Khúc Vân đương nhiên không có khả năng dự đoán được, bằng không cũng liền không cần bị cực kỳ tàn ác mà cưỡng chế thoái hóa. Cho nên nàng căn bản không nghĩ Lý Ngô Dụng, chỉ là tiếp tục giải thích đi xuống. Cho nên, ở bài trừ nguyền rủa nguyên tự Viên Viện khả năng tính sau. Cuối cùng một bước dư lại vấn đề chính là thi chú giả rốt cuộc là ai? Kỳ thật nói đến hiện tại. Vấn đề này đáp án đã rõ ràng, một cái như thế ngoan độc nguyền rùa. Đủ khả năng kết luận thi chú giả tính cách, chỉnh chuyện, ai mới là cái kia độc ác nhất người đâu. Đã bị khi dễ còn sẽ trợ giúp đồng học Viên Viện. Tính cách nhu nhược lại trước sau lòng mang tình yêu đem Viên Viện chụp đến mỹ lệ nhậm cơ thư. Vẫn là những cái đó bị châm ngòi làm ác bình thường đồng học. Ngẫm lại Khang Tư Ni tổng kết 4 cái kích phát nguyền rủa điều kiện. Sẽ thống hận này 4 chuyện tàn nhẫn độc ác nhân vật. Còn có thể có ai đâu. Nói vậy, cái tên kia đã nổi lên các ngươi trong lòng đi. Là Chu Thi Thi, Ngô Dụng cuối cùng linh quang, đúng vậy. Làm ngay từ đầu dẫn dắt toàn ban bá lăng Viên Viện Chu Thi Thi. Các ngươi nhưng có người tìm được rồi nàng thi thể. Nếu Viên Viện thực sự có thể giết người thù hận. Nàng mới là cái thứ nhất người đáng chết đi. Còn nhớ rõ Chu Thi Thi ở cùng Viên Viện câu ngón tay khi nói qua nói sao? Các ngươi lúc ấy không cảm thấy kỳ quái. Nào có người câu ngón tay khi ước định quy tắc sẽ là đơn phương có lợi cho một phương. Tình huống như vậy, chỉ có ở một người cực đoan ích kỷ, lại còn có thể làm bên người người tự nhiên mà vậy tiếp thu. Cho rằng nàng chính là cao chính mình nhất đẳng. Cho rằng chính mình xứng đáng vâng theo tình huống của nàng hạ mới có thể xuất hiện. Cho nên, theo đuổi chính mình nam sinh, dùng tình không chuyên yêu Viên Viện. Viên Viện bảo hộ nàng khi dễ nhậm cơ thư. Nàng cho rằng này đó đều là đối Viên Viện đối chính mình, phản bội. Bởi vậy đã từng câu ngón tay ước định sẽ không phản bội, nàng Viên Viện là ở nói dối. Mà cái này, nói dối giả còn làm trò đông đảo đồng học phiến nàng cái tát. Cho rằng này đó hành vi người đáng chết, chỉ có thể là Chu Thi Thi, ở sau lưng thao túng nguyền rủa hình thành, mưu hoa mọi người tử vong cũng chỉ có thể là Chu Thi Thi. có ý thức mượn chính mình vặn vẹo oán hận dẫn phát bội ảnh chế tạo nguyền rùa. Càng là chỉ có thể là Chu Thi Thi, các ngươi quá xem nhẹ Chu Thi Thi, cái này thoạt nhìn chỉ là trò. Chơi bối cảnh NPC nữ cao trung sinh, cũng quá xem nhẹ nhân tình ác ý. Hiện tại các ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút, kia có thể ảnh hưởng tối cao thần đều không thể vi phạm vũ trụ quy tắc bội ảnh chỉ là nhân như vậy. Một cái thiếu nữ ác ý mà sinh, nên biết nàng đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Từ từ, người ý tứ chẳng lẽ đang nói, cũng không phải bởi vì những người này không khéo chết ở bội ảnh khu vực mà dụ phát nguyền rùa. Mà là Chu Thi Thi cố ý dùng nguyền rùa dụ phát bội ảnh hiệu ứng. Này quả thực chưa từng nghe thấy. Chuyện này không có khả năng. Ngô Dụng thật sự dọa tới rồi. Làm đoàn đội quân sư hắn phân tích trinh thám năng lực tự nhiên sẽ không quá kém. Chính là hắn căn bản liền không suy xét quá loại này quả thực vi phạm tự nhiên lẽ thường khả năng. Chỉ có ở La Mác thế giới dốc sức làm nhiều năm người chơi lâu năm mới có thể minh bạch. Như vậy giả thiết, quá không khoa học, y tử làm sao chưa từng hoài nghi quá loại này kinh thế hãi tục giả thiết. Nhưng là trên ảnh chụp một đám chứng cứ lại liền bãi tại nơi đó. Chẳng lẽ còn có thể làm y tử giống ngươi giống nhau làm như không thấy. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chùa huyền không tượng Phật, y tử liền cảm thấy có quen thuộc cảm giác, như là ở đâu gặp qua dường như. Nhưng biểu thế giới bên kia tượng Phật cái gì từ đâu ra như vậy quỷ dị gương mặt. Vừa mới đem sở hữu manh mối sắp hàng ra tới, mới chú ý tới nguyên lai là đệ tứ manh mối vấn đề, a. Nhậm Miên Xương cùng Chân Huy Tề cùng nhau kêu ra tiếng tới. Hiển nhiên đều là mới chú ý tới manh mối bốn ảnh chụp. Lễ tang thượng viên viện cha mẹ thi thể quỷ dị. Tuy rằng góc độ cùng khoảng cách nguyên nhân xem đến không như vậy rõ ràng. Nhưng là hai người gương mặt thượng tươi cười xác thật cùng tượng Phật kia không có hảo ý bộ dáng. Giống nhau như đúc này liền có chút ý tứ. Theo lý thuyết, nhập liệm sư sẽ vì thi thể hóa trang, tu chỉnh dung nhan người chết. Cáo biệt nghi thức thượng thi thể tất cả đều nên là một bộ đoan trang bộ dáng mới bình thường. Như vậy này bức ảnh như thế nào sẽ xuất hiện như vậy quỷ dị biểu tình đâu? Là thi thể khuôn mặt vô luận như thế nào đều không thể tân trang? Vẫn là tân trang quá gương mặt ở cáo biệt nghi thức thượng lại tự hành vặn vẹo lên? Cũng hoặc là chỉ có thông qua ảnh chụp mới có thể nhìn đến như vậy biểu tình? Rốt cuộc là loại nào tình huống khúc vân không thể nào suy đoán? Cũng hoàn toàn không quan trọng. Bởi vì vô luận là nào giống nhau, đều thuyết minh một sự thật, đó chính là viên viện cha mẹ tử vong tuyệt đối cùng siêu hiện thực lực lượng có quan hệ, khúc vân. Đánh giá mọi người đều nghĩ thông suốt vấn đề này, liền tiếp tục giải thích đi xuống, cho nên sự kiện chân chính phát sinh trình tự đại khái hẳn là. Viên viện chuyển trường đi vào cái này lớp, cùng Chu Thi Thi trở thành bằng hữu, mà ở Chu Thi Thi góc độ. Khả năng có xuất phát từ dùng không có bằng hữu chuyển giáo sinh làm nền chính mình. Hoặc là cũng có thể có chiếm hữu dục, nhưng chủ yếu khẳng định là đã sớm kế hoạch hảo muốn thiết kế nguyền rùa dụ phát bội ảnh cho nên. Mới lựa chọn tiếp nhận rồi viên viện hữu nghị, tiến tới dụ khiến nàng làm ra manh mối tam kia di động trên video câu ngón tay ước định. Nhưng mà lúc sau vẫn luôn theo đuổi chính mình nam sinh Hàn Hâm phó lại yêu viên viện. Này hẳn là một cái ngoài ý muốn, cũng là làm Chu Thi Thi chân chính tâm sinh oán hận ngọn nguồn chi nhất. Mà một cái khác ngọn nguồn còn lại là nàng khi dễ Nhậm Cơ Thư khi bị viên viện bạo lực ngăn trở, làm giàu có tinh thần trọng nghĩa viên viện nhìn thấy đại gia cùng nhau khi dễ Nhậm Cơ Thư, tiến tới căn cứ nàng hành động tìm lấy cơ cô lập nàng hẳn là Chu Thi Thi nguyên bản tính toán. Chính là trên ảnh chụp biểu tình chứng minh nàng chưa từng nghĩ tới viên viện cư nhiên dám động thủ. Phiến chính mình cái tát lại lúc sau chính là manh mối 11 chung các bạn học các loại khi dễ. Viên viện một loạt sự kiện, mà Chu Thi Thi sở dĩ bức bách Nhậm Cơ Thư đi quay chụp mỗi một lần bá lăng cảnh tượng. Rất có thể là nàng cùng toàn ban đồng học ước định hảo đại gia đều phải động thủ ai cũng không thể. Ngoại lệ chứng minh, nàng sẽ làm như vậy, tự nhiên là vì mặt sau dụ phát bội ảnh kế hoạch. mà lại không nghĩ rằng bị bức bách quay chụp Nhậm Cơ Thư lại thông qua chính mình cao siêu nhiếp ảnh kỹ thuật để lại đem đối tượng thầm mến điểm tô cho đẹp như vậy một cái quan trọng manh mối. Làm Y Tử có thể loát thanh toàn bộ sự kiện quan hệ, sau đó theo thời gian trôi qua. Tốt nghiệp lữ hành ngày tiệm gần, đã kế hoạch cũng may nơi này dụ phát bội ảnh Chu Thi Thi lại phát hiện chính mình chọn sai đối tượng. Mặc dù ở toàn ban mỗi người hợp lực khi dễ hạ, Viên Viện căn bản là không có tâm sinh oán hận, nàng ngược lại như manh mối sáu dặm giống nhau thời khắc lạc quan. Hy vọng được đến chính mình thông cảm, cho nên vì bảo đảm kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, nàng không thể không chó cùng rứt dậu, chú giết Viên Viện cha mẹ, chung vốn cùng đã từng yêu Viên Viện. Hiện tại rất có thể đã cùng nàng đi đến cùng nhau hàn hâm phó cùng đi thương tổn nàng. Gắng đặt tới đánh vỡ nàng tâm cảnh, đến nỗi hàn hâm phó vì cái gì sẽ giúp Chu Thi Thi thương tổn. Viên Viện liền không cần lo lắng nhiều, một cái có thể thay lòng đổi dạ một lần nam nhân thay lòng đổi dạ hai lần cũng không có gì kỳ quái. Kỳ thật từ hắn tin dùng từ cú pháp liền có thể nhìn ra người này căn bản không hiểu tình yêu. Hắn muốn bất quá là trong ban xinh đẹp nhất nữ hài thuộc về chính mình thôi. Ở Viên Viện bị toàn ban cô lập dưới tình huống, Chu Thi Thi hơi chút cấp điểm ngon ngọt thậm chí uy hiếp một chút. Người này sợ sẽ lập tức trở thành nàng đồng lõa, hoàn thành này hết thảy bố trí sau. Ở tốt nghiệp cuộc du lịch Chu Thi Thi cuối cùng cùng toàn ban đồng học giết hại Viên Viện. Hết chương.